Chương 2572, chết mà sống lại, 1. Hậu Khanh nhìn một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, nhưng cũng chưa biến chiếu, tiếp tục thi triển ảo thuật, hướng ba người tiến hành vẫy công càng thêm dày đặc, ba người gian nan đi tới, khi cách còn một khoảng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên lấy ra một nắm đậu đồng, hướng phía trước ném qua, Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh. Thiên Thu Thần Uy, tác đầu thành binh. Tuy chỉ là pháp thuật bậc trung, nhưng lấy thực lực Diệp Thiếu Dương thi triển ra, uy lực vẫn không tầm thường, nháy mắt đập nát mấy cương thi trước mặt. Dọn ra một không gian, Diệp Thiếu Dương lập tức chạy vội qua, lấy ra câu hồn tác, vận chuyển cương khí, vụt xuống một phát roi, đem cương thi trên một đường thẳng đánh bay hết. Ngay sau đó, tứ bảo cực kỳ ăn ý lao qua, tới trước mặt Hậu Khanh. Tất cả cái này đều xảy ra ở trong nháy mắt, hơn nữa khoảng cách nắm giữ tương đối tốt. Dựa theo logic bình thường, bọn họ như thế nào cũng phải tiếp cận một chút nữa mới có thể động thủ. Hậu Khanh nhìn bọn họ tới gần, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, âm thầm phỏng đoán thời gian bọn họ hành động, kết quả lại tới sớm. Đây cũng là một loại thể hiện không dựa theo lẽ thường ra bài của Diệp Thiếu Dương, trong chiến đấu luôn có thể tạo ra bất ngờ, quấy rầy kế hoạch của đối phương, cho dù đối thủ là Hậu Khanh cũng không ngoại lệ. Đối mặt tứ bảo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Hậu Khanh cũng sửng sốt một phen, động tác trên tay không dừng, còn thi triển ảo thuật. Tứ bảo hướng hắn cười một cái, đỉnh đầu vào một cái hiện lên một vị La Hán chín đầu 18 cánh tay, xoay tròn một lần, một mặt hình người phong phú nhất trong đó cúi người xuống, hai tay bắt lấy bả vai Hậu Khanh, Vi Đà Thiên, tứ bảo vận dụng Chư Thiên Quan Tưởng thuật quan tưởng ra Vi Đà Thiên. Cùng kim thân La Hán kết hợp mà thành một vị thần linh càng thêm đáng sợ, coi như là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Đối mặt Vi Đà Thiên hung thần ác sát, con người Hậu Khanh co rụt lại, đột nhiên há mồm, trong miệng thế mà lại ngậm một con mắt thật lớn, bắn ra một tia sáng màu đỏ, đem Vi Đà Thiên cuốn quanh lại, móa. Cường thế như vậy, mau ra tay. Tứ bảo hô một tiếng, nghiến răng làm phép, đem càng nhiều cương khí hơn rót vào trong ảo giác Vi Đà Thiên. Vi Đà Thiên hét to một tiếng, hai tay dùng sức bóp bả vai Hậu Khanh, mười ngón tay đều cắm vào trong máu thịt của gã. Thi thủy màu xanh lục từ vết thương chảy ra, trong miệng Hậu Khanh vẫn đang cười, mở miệng nói, nếu người thật sự là Vi Đà Thiên, ta ngược lại nguyện đại chiến một trận với người, nhưng người không phải thần thật sự. Nói xong, hai tay nâng lên, dùng chưởng như đạo, hướng đầu Vi Đà Thiên chém tới, âm. Câu hồn tác từ trên trời giáng xuống, từ phía sau quay lại, cuốn quanh cổ gã, tới đây. Diệp Thiếu Dương dùng sức kéo, chưa thể đem Hậu Khanh kéo qua, nhưng thân thể vẫn nhoáng lại một chút, hai tay Hậu Khanh trì độn một chút, đem đầu Vi Thiên cắt ra, a. Hai tay tứ bảo ông đầu, kêu thảm một tiếng, Vi Đà Thiên là ảo giác hắn quan tưởng ra, không phải thật, bị cắt đầu cũng không phải việc gì to tát, nhưng thần thức tứ bảo lại bởi vậy bị thương, giống như có người ở thần thức của mình dùng sức đấm một phát, loại thống khổ này cũng không thua gì tổn thương trên thân thể, nhưng, hắn vừa rồi làm tất cả, vẫn tranh thủ được cho Diệp Thiếu Dương thời gian, dùng câu hồn tác trói chặt Hậu Khanh cổ, Hậu Khanh sau khi đánh trọng thương tứ bảo, hai tay cởi câu hồn tác trên cổ. Diệp Thiếu Dương chỉ chờ hắn làm như vậy, câu hồn tác trung lên. Đem hai tay hắn cũng cuốn quanh, dùng sức kéo căng, Hậu Khanh rõ ràng sửng sốt một phen, vẻ mặt nổi hung, thi khí bùng nổ ở quanh thân, đem câu hồn tác kéo vang kéo kẹt, sẽ không đem câu hồn tác giật đứt chứ. Trong lòng Diệp Thiếu Dương hiện lên một tia lo lắng, nhưng đã không để ý tới được nữa, xoay người tới phía sau Hậu Khanh, trong nháy mắt ở bả vai cùng đỉnh đầu gã đều dán một tấm ám kim thần phù, đang muốn niệm chú, đầu Hậu Khanh chợt xoay 180 độ, miệng hướng phía Diệp Thiếu Dương mở ra, trong mắt sinh trưởng trong miệng một lần nữa xuất hiện, bên trên còn bao trùm một tầng màn màu vàng. Hướng hắn đột nhiên mở ra, Diệp Thiếu Dương theo bản năng muốn né tránh, đột nhiên, một thanh kiếm từ phía sau đâm tới, phốc một tiếng cắm vào trong con mắt, linh khí trên thân kiếm còn đang thiêu đốt con mắt không ngừng chảy ra thi thủy màu đen, tàn phong kiếm của Ngô Gia Vĩ, ở trong nháy mắt bảo hiểm cắm vào trong miệng Hậu Khanh, Ngô Gia Vĩnh bóng với hình đuổi tới, tay ấn chui kiếm, nhưng mặc kệ dùng sức như thế nào, mũi kiếm cũng không thể tiến thêm một tác, cùng lúc đó, ở dưới Diệp Thiếu Dương niệm chú, ba đạo ám kim thần phù cùng nhau bốc cháy lên, ba tấm đều là phần thiên phù, cùng nhau thiêu đốt, bộc phát ra ngọn lửa ngập trời. Đem thân thể Hậu Khanh gắt gao bao bọc ở bên trong, nhung tử vi thiên hỏa này không có thương tổn đối với cơ thể người. Ngô Gia Vĩ bắt lấy cơ hội, lao vào trong lửa, hét lớn một tiếng, đem mũi kiếm từ trong miệng Hậu Khanh đâm chéo vào, cắm mãi tới trong đầu, dùng sức quấy, nguyên thần cương thi dùng để khống chế thân thể chính là đại não, chỉ cần đem đầu phá hủy, cương thi cũng chết luôn. Tuy đây là kinh nghiệm đối phó cương thi bình thường, Hậu Khanh là cương thi vương, có phải tuần hoàn quy luật này hay không ai cũng không biết, dù sao chưa có ai từng giết thi vong, tổng cộng chỉ ba thi vương, muốn giết đã ngõm rồi, nhưng tình huống nguy cấp cũng chỉ có thể dựa theo quy luật nắm giữ để thử một lần, dựa vào tri giác, sau khi đem đầu Hậu Khanh quẩy thành một đống tương hồ, Ngô Gia Vĩ lui đến bên Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo cũng đi tới, nhìn Hậu Khanh lửa đầy người ầm ầm ngã xuống, thi khí không ngừng từ trong làn da đốt trọi chảy ra, chẳng những chưa dập tắt thể lửa, ngược lại trở thành nhiên liệu của Tử Vi Thiên Hòa, thiêu đốt vang lên lốc bốt, ba người mở to mắt nhìn chằm chằm Hậu Khanh nằm ở trên mặt đất, sau một lúc lâu, Tứ Bảo lẩm bẩm, sẽ không là chỉ vậy đã chết rồi chứ. Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt, nếu như vậy đã có thể chết rồi. Thi vương này làm cũng quá phí phạm rồi. Tuy ba người phối hợp ăn ý, giống rất nhiều lần chiến đấu trong quá khứ, ở trong tiến công ra tay bất ngờ, sau đó phối hợp lẫn nhau, trong thời gian ngắn nhất đánh trọng thương đối thủ, giải quyết chiến đấu, chỉ là giải quyết chiến đấu vậy cũng thật sự quá nhanh, ngay cả chính hắn cũng không dám tin. Chờ sau khi lửa tắt, ba người chăm chú nhìn lại, Hậu Khanh cúi người nằm úp sấp ở trên mặt đất, cả người đen sì, bị đốt thành một đống than đen, hồi lâu không nhúc nhích. Tứ Bảo to gan gập người xuống, sờ gáy Hậu Khanh, kiểm tra một phen khí tức trên người gã, ngẩng đầu nói với Diệp Thiếu Dương, nguy rồi, lần này chết thật rồi, không còn thở chút nào. Ngô Gia Vĩ khó hiểu nói, chết rồi không phải tốt sao, vì sao nguy rồi? Nói lời thừa, Lãnh Ngọc còn ở trên tay hắn, hắn chết rồi tìm ai để đi đây? Ngô Gia Vĩ cạn lời, Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm thi thể Hậu Khanh, nói, không có khả năng, hai ba chiêu đã giải quyết Thi Vương, cậu cho rằng ba chúng ta đều là Đại La Kim Tiên. Tôi cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng thật sự không còn thở nữa. Tứ Bảo buông thõng hai tay, Tiểu Cửu và Bích Thanh cũng lục tục bay qua, Diệp Thiếu Dương hướng bọn họ xin giúp đỡ, em cũng không rõ. Tiểu Cửu cau mày, đối với chuyện của Thi Vương, em không quá hiểu biết, chưa từng đánh với hắn. Mọi người thủ thi thể Hậu Khanh,